Tiên Ma Điển, chương 33, tham gia thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Kim Tử nói mình sẽ có một cái nguy hiểm, Diệp Phi không khỏi nổi lên nghi ngờ, hai người Van Phong Sơn cũng kinh nghi bất định nhìn Kim Tử thấy vậy, Kim Tử cũng nghiêm mặt hướng Diệp Phi, sư đệ, bởi vì trong danh sách thí luyện Vạn Tiên Động có tên của ngươi. Vạn Tiên Động, kính xin sư huynh nói, cặn kẽ một chút. Diệp Phi nhướng mày nói. Sư đệ không hỏi, ta cũng muốn nói cho ngươi biết, sau cũng có người thông báo cho sư đệ ngươi biết, nếu nói Vạn Tiên Động chính là. Cứ như vậy Kim Tử từ từ giảng giải cho ba người. Theo Kim Tử nói, Vạn Tiên Động chính là một chỗ hiểm địa, diện tích cực lớn, nằm giữa Thiên Nhai Tông và Vạn Kiếm Các. Nhưng chỉ có một đường vào, trong đó không thiếu một ít tụ hạch kỳ yêu thú cường đại, thực lực có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ của nhân loại. Bất quá những yêu thú cường đại khi hoạt động ở vùng trung tâm Vạn Tiên Động rất ít xuất hiện ở bên ngoài, cũng cho các môn phái an tâm cho đệ tử vào tu luyện. Kim Tử theo lời cha mình nói, Vạn Tiên Động là chỗ của một tông môn tu tiên cổ xưa, nhưng không biết nguyên nhân vì sao xảy ra một cuộc đại chiến, đem môn phái này diệt môn, nhưng là để lại một ít linh thú nhận chủ còn sống, còn có một số bảo vật lưu lại sau cuộc chiến. Lâu ngày, do không ai quản lý, những yêu thú kia bắt đầu cường đại, chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một mình yêu thú tu luyện. Nhưng cũng không biết bao nhiêu năm trước nơi này bị phát hiện, một số tông môn đứng đầu ở phụ cận liên thủ tiến vào trong đó tìm tòi cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Đáng tiếc là, một số trưởng môn tông phái, ngưng đan kỳ tu sĩ đi vào trong đó cũng không thể đi vào mấy chỗ mật địa, bởi vì mấy chỗ đó đều có cường đại cấm chế phòng thủ cho dù nhiều người hợp sức cũng không hề đem cấm chế kia phá bỏ. Sau đó họ tìm tòi xung quanh, ngược lại chém giết không ít tụ hạch kỳ yêu thú, hơn nữa còn phát hiện một số cấm chế nhỏ cùng kiến trúc trong đó có một ít cấp thấp pháp khí và pháp thuật công pháp. Thỉnh thoảng xuất hiện một ít cao cấp pháp khí và đặc thù công pháp. Nhưng những thứ này đối với trưởng môn các phái cùng tu sĩ ngưng đan kỳ căn bản không để vào mắt, bất quá cũng có chút đáng tiếc, trả qua thương nghị cũng đạt được quy định. Vạn Tiên Động là nơi để cho hậu nhân dưới trúc cơ kỳ đệ tử, làm nơi thí luyện cũng vì vậy không đem tất cả yêu thú giết sạch nhưng cho một số yêu thú có linh trí không dám xuất hiện ở bên ngoài nữa. Vì vậy một số đệ tử tới thí luyện chỉ cần không xâm nhập quá sâu cũng không có nguy hiểm gì, bất quá cũng không tránh được những người tham lam tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt bảo vật. Cho nên, mỗi lần tiến vào trừ đệ tử đạt luyện khí kỳ tầng 9, còn lại đệ tử tu vi thấp, bất quá cũng chỉ dư lại 3 thành mà thôi. Cũng bởi vì tỷ lệ sống sót thấp như vậy, trừ một số đệ tử luyện khí tầng 9, cũng không ai muốn đi vào mạo hiểm, cho nên các môn phái liền cưỡng chế an bài nhiệm vụ. Sau khi ăn xong bữa cơm, Kim Tử mới đem lịch sử Vạn Tiên Động đại khái giảng giải một lần, nói xong, Diệp Phi ba người cũng nhíu mày. Nói như vậy, đi vào chẳng phải rất nguy hiểm, chẳng qua bên ngoài cũng không có bảo vật gì, còn bị người liên thủ đối phó tu vi thấp như ta, 10 người đi vào cũng chỉ ra có 3 người. Diệp sư huynh, ta thấy ngươi cũng không muốn đi, hay để Kim Tử thay ngươi cầu tình. Dù sao tỷ lệ lấy được bảo vật rất nhỏ cũng không đáng mạo hiểm. Vạn Phong Sơn mặt ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Kim Tử khoát tay áo, nhựu giọng nói. Cũng không thể nói như vậy, phàm là đệ tử Thiên Nhai Tông tự nguyện đi vào, chỉ cần còn sống đi ra, cho dù trong Vạn Tiên Động không được chỗ tốt, tông môn cũng nhất định trọng thường. Dĩ nhiên, nếu xuất sắc trọng thường cũng tăng lên, thậm chí là trúc cơ đan cũng không phải là không thể phân phát xuống, cũng vì vậy, mỗi lần có không ít đệ tử, không quản nguy hiểm ghi danh tiến vào Vạn Tiên Động. Nga, nói như vậy, một ít người vô vọng đột phá, hao hết thọ nguyên, không cam lòng nhất định tham gia, như thế ta ngược lại cũng muốn thử một phen. Diệp Phi có chút đánh giá nói, Diệp sư huynh, ngươi phải biết chúng ta trẻ tuổi, không thể cùng mấy lão già kia đánh đồng. Liễu Kiền có chút lo lắng nói. Đúng vậy, ta đã nói rõ cho ngươi, ngươi cũng hiểu rõ, chúng ta tương lai còn nhiều thời gian, nếu bây giờ ngươi không muốn đi ta có thể nhờ phụ thân giúp, mặc dù cũng không chắc chắn. Mà nếu xuất sắc hoàn thành, dĩ nhiên là đem bảo vật nộp lên tông môn, nếu tông môn cần sẽ dùng trúc cơ đan đổi lấy, hoặc ngươi có thể lựa chọn một số linh dược quý khác để đổi, như vậy cũng sẽ được thưởng tương ứng. Kim Tử trịnh trọng nói, lắc đầu một cái, Diệp Phi có chút khổ sở, nhẹ giọng nói. Đa tạ Kim sư huynh phí tâm, nhưng tâm ý ta đã quyết, lần này đi Vạn Tiên Động ta nhất định tham gia. Nói xong, Diệp Phi vẻ mặt cương nghị. Ba người kia nào biết, mặc dù Diệp Phi trẻ tuổi, nhưng thọ nguyên còn lại cũng không hơn nhiều một cái lão đầu. Lần này cơ hội đi Vạn Tiên Động không tệ, chỉ cần ở ngoài tìm một chỗ ẩn thân, không để người khác phát hiện, đến khi trở ra, nghĩ đến cũng không có gì nguy hiểm quá lớn. Nghĩ mình có lăng bộ quyết, một luyện khí tầng 7 muốn đuổi kịp mình cũng không dễ dàng, tuy nói không có tìm được bảo vật gì, nhưng lúc đi ra cũng có thưởng của môn phái cũng được. Dĩ nhiên, mục đích của Diệp Phi cũng là trúc cơ đan kia, về phần thưởng của tông môn, đến lúc đó cũng có thể đổi được một ít linh dược trị liệu kinh mạch, chỉ có chữa trị kinh mạch trúc cơ thành công mới có hy vọng sống sót. Thấy Diệp Phi không giống như nhất thời xung động, Kim Tử khẽ gật đầu. Nếu như sư đệ kiên trì như vậy, ta cũng không khuyên nhủ gì nhiều, cũng hy vọng đến lúc đó sư đệ cũng bình an trở về. Đúng rồi, mấy ngày nay phụ thân cho ta một ít phù lục, ta sẽ cho đệ cũng giúp sư đệ phòng thân. Nói xong, Kim Tử vỗ bả vai Diệp Phi. Nghe vậy, Diệp Phi cũng không khách khí, dù sao nguy hiểm bực này, bảo vệ cái mạng nhỏ mới là trọng yếu. Tốt, sư đệ trước cảm ơn huynh, Diệp Phi chắp tay nói. Hắc hắc, cùng ta không cần khách khí, ta tính mạng cũng là sư đệ cứu, chút này không tính là gì, tốt lắm, sư đệ cũng chuẩn bị trước tốt một chút, ta về tìm phụ thân. Nói xong, Kim Tử xoay người rời đi. Âm công tử, cách chương.